Hoàng tử này thật vô địch không ba. Chương 61 Kiều Phong đã chết. Bất quá. Sau này liền lại không có Kiều Phong. Cho nên. Kiều Phong nhất định phải chết mới được. Triệu Tinh Thần nói. Chủ tử ngươi an bài thế nào đều thành. Kiều Phong ôm quyền nói. Ta hướng phụ hoàng trong chiến báo đề cập tới ngươi. Đinh Đại Nhân cũng đề cập tới ngươi. Cho nên. Ngươi nhất định phải chết. Thư văn. An bài một cái. Mấy ngày gần đây nhất sở quân tại Quan Đông Hầu Sở Bình dẫn sắt lấy công kích hung mãnh. Vậy liền để Kiều Phong xuất chiến. Triệu Tinh Thần nói. Nếu như Kiều Phong muốn vào mật thám đường. Vậy thì liền cần chết được triệt để mới được. Mà lại. Còn phải chịu được kiểm nghiệm. Bởi vì. Kiều Phong trở thành Kiều không về sau thường xuyên sẽ tại bên cạnh ngươi lộ mặt. Mà chúng ta đối thủ khẳng định sẽ đi điều tra hắn nội tình. Hơi không cẩn thận. Một khi bại lộ. Hoàng thượng tra xuống tới. Chủ tử ngươi nguy hiểm. Lý Thư Văn nói. Cái này ta ngược lại có biện pháp. Bởi vì. Anh ta di thể ta còn giữ. Tại một cái trong hầm băng. Hoàn hảo. Đến lúc. Đành phải xin lỗi anh ta. Kiều Phong nghĩ nghĩ. Cắn răng một cái nói. Kiều Phong. Kiều gia sở tác hết thầy. Ta Triệu Tinh Thần sẽ khắc trong tâm khảm. Triệu Tinh Thần nói. Ta lập tức trở lại chuyển đến. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng chính là. Kiều Phong nói. Từ đó về sau. Ta gọi Kiều không. Kiều Phong là cái hán tử. Kiều Phong sau khi đi. Lý Thư Văn nói. Kỳ thật. Nói về đến có chút hổ thẹn. Lúc ấy. Cứu hắn lúc ta liền có tư tâm. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha. Cái này cũng không thể nói là tư tâm. Dù sao. Giống Kiều Phong nhân vật như vậy. Ai đều muốn đặt vào môn hạ. Bất quá. Chủ tử ngươi đã sớm có dự mưu. Ngược lại là khiến nô tài ta không nghĩ tới. Lý Thư Văn cười nói. Ha ha. Ta đối với ngươi cũng có dự mưu. Triệu Tinh Thần đột nhiên cười thần bí. Nhìn xem Lý Thư Văn. Ta một cái nô tài. Hơn nữa. Còn là tên thái giám. Chủ tử ngươi dự mưu ta cái gì. Lý Thư Văn cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Triệu Tinh Thần. Cung lầu trùng điệp. Theo người tại. Chỉ là. Cách lầu tương vọng. Nhưng không thấy theo người. Ngươi tâm sự nặng nề. Lại cùng người nào nói. Tiểu Lý Tử. Vì theo người. Ngươi có thể vung đao tự cung. Vì sao không có dũng khí đi khiêu chiến đi ngụy trọng vị trí. Triệu Tinh Thần nói. Chủ tử ngươi nói cái gì. Lý Thư Văn một mặt ngạc nhiên nhìn xem Triệu Tinh Thần. Năm đó. Liễu Vân Tước còn chưa tiến vào cung lại là Đông Dương đệ nhất mỹ nữ. Mà ngươi thế nhưng là Đông Dương tài tử. Đường đường giải nguyên lang. Tài tử giai nhân. Vốn hẳn nên trời làm một đôi. Có thể tạo hóa trêu ngươi. Ngươi nói ta muốn nói cái gì. Triệu Tinh Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn hỏi. Nô tài đáng chết. Lý Thư Văn một thanh nằm sấp xuống. Mà lại. Mặt sát mặt đất. Bả vai thế mà đang hơi nức nở. Đoán chừng là không nguyện ý để Triệu Tinh Thần nhìn thấy chính mình hùng dạng. Cho nên. Mặt dính sát mặt đất. Muốn khóc cứ khóc ra đi. Triệu Tinh Thần vỗ nhẹ bả vai hắn một cái. Nàng tiến cung. Cho nên. Ta chỉ muốn liếc nhìn nàng một cái. Bây giờ. Ta còn có tư cách gì suy nghĩ cái khác. Chỉ muốn đời này có thể đứng xa xa nhìn nàng là được. Chỉ bất quá. Hiện khi biết. Nàng cũng không được sủng ái. Cho nên. Ta muốn chiếu cố nàng. Hoàng cung đại viện. Nhìn như tường hòa. Kỳ thực. Hung hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận. Đầu người rơi xuống đất. Ta Lý Thư Văn đời này không thể cho nàng hạnh phúc. Chẳng lẽ. Liền dũng khí bảo hộ nàng đều không có. Lý Thư Văn ngẩng đầu lên. Quả nhiên. Hốc mắt ướt cả. Nói thật hay. Cho nên. Ngươi phải đi khiêu chiến ngụy công công vị trí. Triệu Tinh Thần nói. Ta biết. Lý Thư Văn một mặt kiên nói chính xác nói. ta đưa ngươi một cách ngự tiền công công. Sau này đường còn phải chính ngươi đi. Triệu Tinh Thần nói, chủ tử là chân long chi thân, nhất định sẽ đăng đỉnh. Lý Thư Văn ta không ao ước quyền lực, không ao ước tiên. Đến lúc chủ tử đăng đỉnh, chỉ cầu chủ tử có thể để cho ta mang theo Vân Tước rời đi hoàng cung. Bởi vì ta không cho được nàng hạnh phúc, nhưng là nàng lại là có được lựa chọn hạnh phúc quyền lực. Chỉ cần nàng có thể tìm một nhà khá giả, từ đó về sau, chủ tử nghĩ đến nhìn ta, mời đến Ngọc Kinh Thiên Nguyên Tử tới, ta có thể cho chủ tử nói một chút Phật Pháp, mời chủ tử uống chút trà. Lý Thư Văn nói, ta cho ngươi bốc qua một quẻ, ngươi vào không được Thiên Nguyên Tử. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, chủ tử xin đừng nên lưu ta, tâm ta đã quyết. Không phải, Vân Tước nếu có lo lắng, đời này cũng không tìm tới hạnh phúc. Lý Thư Văn lắc đầu nói, xin chủ tử đến lúc thành toàn. Ha ha, đến lúc, không phải ta muốn lưu ngươi, mà là chính ngươi không nguyện ý đi. Không nói cái này, ngươi đi an bài một cái ngày mai Kiều Phong bỏ mình sự. Triệu Tinh Thần nói, chủ tử, ngươi khẳng định sẽ sai. Ý ta đã quyết, ai cũng ngăn không được. Lý Thư Văn sau khi đi ra, trong lòng lột bột nói, ha ha, Quỳ Hoa Bảo Điện, ngươi tuyệt đối không nỡ xuất ra. Triệu Tinh Thần cười cười, chính suy nghĩ đi nơi nào tìm cái cơ hội kiếm công nghiệp trị. Nào ngờ tới thiên thần không gian bên trong cái kia nói lạnh lùng thanh âm liền vang lên. Thu Kiều Phong, phục Lý Thư Văn, lấy được công nghiệp trị 7 điểm. Mở ra, nồi đá xoay tròn. Triệu Tinh Thần nhìn một chút, vốn là muốn hối đoái Vạn Lý Nhĩ cùng trung cấp tiến thuật. Bất quá, bây giờ được 28 điểm. Vừa dễ dàng hối đoái cấp độ nhập môn không không thuật. Không không thuật kỳ thực chính là phi tặc trộm cướp chi thuật, tục xưng ba cái tay. Triệu Tinh Thần cảm thấy mình học tới làm gì? Chẳng lẽ để chính mình đường đường thủy thân vương đi trộm đồ? Bất quá, Triệu Tinh Thần nhìn chúng chính là nó bổ sung Quỳ Hoa Bảo Điển thượng sách. Vật này thích hợp nhất thái giám tu luyện. Năm đó, Đông Phương Bất Bại thế nhưng là thiên hạ vô song. Triệu Tinh Thần muốn tạo nên một cái thế thái giám cao thủ, cùng Ngụy Trọng chống lại. Dù sao, Ngụy Công Công vị trí quá trọng yếu, chính là sau này chính mình làm tới hoàng đế, cũng cần một cái trung thành cảnh cảnh thái giám tổng quản. Cho nên, cái thằng này không do dự chút nào, đổi không không thuật. Nhìn thấy chính là nhiều bàn tay bay nhập trong thân thể, còn có một bản hiện ra màu vàng sách lớn điển. Hoàng bét, cuốn sách này bay vào trong cơ thể ta sẽ không đem lão tử cho thái giám a. Triệu Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, kém chút hù chết. Thế nhưng là không còn kịp rồi, khẽ đảo giày vò qua đi. Triệu Tinh Thần rốt cuộc yên tâm, bởi vì bổ sung công pháp chỉ là truyền thụ cho ngươi, cũng không có tự tác chủ trương trước hết cho ngươi đến một đao cung ngươi. Bất quá, Triệu Tinh Thần luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Suy nghĩ một cách mới phát hiện, hình như chính mình trong thân thể âm khí tăng cường không ít. Chẳng lẽ là bởi vì thái giám nương nương khang nguyên nhân tạo thành? Lão tử sẽ không hướng phía nữ nhân diễn biến a. Cuối cùng, thành một nhân yêu. Bởi vì thần công đã tiến vào thân thể, đã đánh xuống tu luyện cơ sở. Triệu Tinh Thần hối hận a. Thần công câu đầu tiên, dục niệm thần công, vung đao tự cung. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, cái này bên trên sách một trang cuối cùng lại là viết, thần công thành, thân thể toàn, thiên địa âm dương, Quỳ Hoa Bảo Điển thượng sách chủ âm. Cho nên, dục niệm thần công, cần vung đao tự cung, mà hạ sách chủ dương, âm dương dung hợp. Trả lại ngươi lúc đầu chi thân. Sao được? Nếu là không có hạ sách, chính mình khẳng định sẽ từng bước trở thành một cái nửa nam nữ, tục xưng nhân yêu. Bởi vì nam nhi chi thân âm khí quá nặng nguyên nhân ngược lại gây nên. Đến lúc chính mình cùng Lý Thư Văn hai người cùng một chỗ, hai cái nương nương khang, lại đến cái nô tỳ chủ tử, ngẫm lại đều nổi lên một thân nổi da gà. Bất quá, tại âm khí xung kích phía dưới, Triệu Tinh Thần lại là bước vào đại tiên thiên cửu phẩm cảnh, có thể sánh vai trong triều những đại nhân vật kia. Nửa đêm, Lý Thư Văn bị Triệu Tinh Thần gọi đi qua. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch không ba. Chương 62 Quỳ Hoa Bảo Điển. Thư Văn, ngươi xem một chút quyển công pháp này. Triệu Tinh Thần trọn vẹn bận rộn mấy canh giờ mới đem Quỳ Hoa Bảo Điển thượng sách viết tay một phần ra. Quỳ Hoa Bảo Điển tựa như là một môn võ công tâm pháp. Bất quá, ta hiện tại dùng không được nó. Dù sao, ta tu luyện đồ vật đã định hình. Lý Thư Văn lắc đầu. Ngươi xem một chút lại làm quyết định. Triệu Tinh Thần nói. Lý Thư Văn cũng có chút hiếu kỳ. Lật ra đi vào. Nửa canh giờ qua đi. Lý Thư Văn đột nhiên giật mình. Đứng lên nói. Thần công thành. Thân thể toàn. Chẳng lẽ còn thật có thể để ta chém tới bảo bối mọc ra. Tuyệt đối sẽ không gạt người. Bất quá. Ngươi phải tiến hành theo chất lượng. Trước tu luyện thượng sách. Chờ ngươi thượng sách tu luyện hoàn tất ta cho ngươi thêm hạ sách. Triệu Tinh Thần lắc lư người nói. Tự nhiên là đào cái hố để Lý Thư Văn nhảy. Tạ. Tạ chủ tử. Nô. Nô tài ta. Lý Thư Văn rốt cuộc khó nén kích động. Thanh âm một mực đang run. Có chút nói năng lộn xộn. Hiện tại ngươi minh bạch lúc trước ta nói lời nói sao. Vì kiên định Lý Thư Văn tín niệm. Triệu Tinh Thần quyết định đem hố đào được càng sâu một chút. Nô tài hiểu rõ. Khó trách chủ tử ngươi nói thiên nguyên tử ta không đi được. Vậy nô tài liền không đi. Vân Tước. Ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Lý Thư Văn một mặt kiên định. Chạy về đi hiểu rõ thần công nội dung. Kiều Phong ngày thứ hai sáng sớm gấp trở về. Vừa vặn đụng phải Sở Bình lại một lần phát động đại quy mô công kích thiên quan. Kiều Phong xin lệnh. Mang theo tinh nhuệ trùng sát ra ngoài. Tự nhiên. Tại giết nhiều địch nhân tên hãn tướng về sau thuận lợi bị người giết. Triệu Tinh Thần thống khổ gào thét lớn. Chỉ huy nhân mã đoạt lại Kiều Phong thi thể. Đồng thời. Nhất cử đánh tan Sở Bình 8 vạn đại quân. Sở Bình chật vật trốn về Sở Quốc chỗ sâu. Cũng không dám lại ra mặt. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Triệu Tinh Thần long trọng vì Kiều Phong cử hành anh hùng thiêu nghi thức. Ở đây có nhiều vị tướng quân cùng nhị hoàng tử tứ hoàng tử. Bao quát Triệu Trấn mấy người đều ở đây. Lửa vẫn là Triệu Trấn tự mình nhen nhóm. Kiều Phong biến thành bụi bay. An táng tại thiên quan đỉnh núi bên trên. Vài ngày sau. Hoàng thượng thế mà cho Kiều Phong truy tặng một cái trung dũng tướng quân tống đạt tàng kiếm sơn trang. Hết thầy xử lý xong xuôi. Triệu Tinh Thần khải hoàn hồi triều. Lần này lão bát đại xuất danh tiếng. Thủy phủ đổi thành thủy vương phủ. Thế mà một bước ngồi lên thân vương chi vị. Đều là các ngươi cái này nhóm thùng cơm. Liền nửa đồ đần đều làm không chết. Thật sự là tức chết bản hoàng tử. Triệu Đức Dương miệng đều tức điên. Ghế ngồi bên trên liên tục vỗ bàn. Kỳ thật cái này cũng là chuyện tốt. Chí ít. Thái tử vị trí thiếu đi một cách đối thủ cạnh tranh. Triệu Chân nói. Tốt cái rắm. Ngươi hiểu cái gì? Điền Phương vừa thu lại cây quạt. Hừ nói. Ta làm sao liền không hiểu được. Một khi phong vương. Liền đã mất đi thái tử tư cách. Cổ là như thế. Không riêng chúng ta Triệu Quốc. Nước khác cũng giống vậy. Vương gia bảo tỏa tuy tốt. Nhưng cuối cùng không bằng hoàng đế vị trí dễ chịu. Huống chi. Hắn chỉ là một cái hữu danh vô thực vương gia mà thôi. Đến lúc. Chủ tử ngươi ngồi lên hoàng đế bảo tỏa. Muốn làm sao thu thập hắn còn không phải ngươi chuyện một câu nói. Không phải. Trừ phi tạo phản. Hắn Triệu Tinh Thần có cái này năng lực sao? Triệu Chân không phục nói, thủy phủ bị hắn chiếm, ta mời đại sư cho chủ tử tính qua, muốn ngồi lên thái tử vị trí, trước hết phải đoạt được thủy phủ, về sau ngũ phủ đầy đủ mới có thể đăng cơ. Điền Phương nói, thủy phủ tuy nói đổi thành vương phủ, kia là phụ hoàng cho hắn vinh quang, nhưng là phụ hoàng lại là không thể bảo đảm hắn không chết. Triệu Đức Dương thối nghiêm mặt hừ nói, một cái không có thực quyền vương gia có cái gì, muốn chơi chết hắn còn không dễ dàng. Tại Xích Nhai, bên cạnh hắn có Kiều Phong, có Đinh Thu hai người, còn có số lớn cao thủ cùng tinh nhuệ. Chúng ta mấy lần hạ thủ đều thất bại, trở lại kinh thành, hắn còn có cái gì? Kiều Phong chết rồi, Đinh Thu cũng muốn về nha môn làm việc, hắn liền một cái thủ thủy khố tiểu đầu mục, không bằng trực tiếp làm tới đập chứa nước bên trong chết đuối được. Triệu Chân hung tợn nói, việc này lập tức gấp không được, được từ từ sẽ đến. Khoảng thời gian này hắn vinh quang quang hoàn còn không có lui hết, một lúc sau ai còn nhớ rõ hắn chiến công, đến lúc dìm nó chết cũng bình thường. Điền Phương cười nói, nghĩ không ra lão bát thế mà rực rỡ hào quang. Tứ hoàng tử Triệu Thanh Hà cũng là một mặt buồn bực ngồi tại cái ghế bên trên. Tốt hơn, hắn hiện tại tranh không được thái tử, dùng để kiềm chế nhị hoàng tử ngược lại là nhân tuyển tốt nhất. Thang Nghiệp Sương nói, ta mời cao nhân đêm xem qua thiên tượng, nói là thủy phủ có một đạo khí bay thẳng vân tiêu, muốn ngồi lên thái tử vị trí, trước phải được thủy phủ. Triệu Thanh Hà lắc đầu, khó trách nhị hoàng tử đối với thủy phủ cũng như thế để bụng, đoán chừng cũng là như thế. Nhìn như vậy đến, chúng ta phải thay đổi chủ ý. Thang Nghiệp Sương gật đầu nói, cho nên lão bát phải chết. Chỉ bất quá, ta một mực đang cân nhắc, lão bát chết rồi, há không tiện nghi lão nhị, cho nên phải đợi đến chúng ta có thực lực đối kháng lão nhị lúc lại ra tay. Triệu Thanh Hà nói. Nửa đêm, Triệu Tinh Thần lặng lẽ đến Lưu Sa Hà, trở lại trốn cũ, ngược lại là hơi có chút cảm thụ. Thế là thoát áo bào, xông vào trong sông đi trò chơi một phen. Đương nhiên, thừa cơ tu luyện một cái thủy công, đã chính mình là thủy thân vương, thủy công tuyệt đối không thể rơi xuống. Nước là trí nhu chi vật. Triệu Tinh Thần ngâm vào trong nước tĩnh dưỡng một hồi, rất cảm giác rõ rệt thủy linh khí tiến vào toàn thân lỗ trong huyệt, hướng trong nước một cách lặn xuống nước vào đi, tu luyện nín thở. Về sau, tại đáy nước hành tẩu, Triệu Tinh Thần phát hiện chính mình hiện tại một hơi thế mà có thể đình chỉ lúc dài đến nửa giờ, có thể đánh Lưu Sa Hà 10 cách vừa đi vừa về. Luyện một hồi, cảm giác có chút mệt mỏi, thế là toàn thân buông lỏng, để thân thể tự nhiên nổi lên. Ngươi cách đăng đồ tử, chết đi. Nào ngờ tới vừa nổi đến mặt nước, đổ ập xuống liền bị một đạo trưởng cương đánh tới. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hướng trong nước vọt tới, để mắt liếc một cái, phát hiện có hai nữ tử, một cái xanh biếc váy mà cô gái xinh đẹp hẳn là chủ tử, một cái khác hạnh váy lụa mà thanh lệ nha đầu. Mà lại xanh biếc váy nhi nữ hạt lực thế mà không yếu, xem chừng có đại tiên thiên 5-6 phẩm cảnh thực lực. Hai người váy áo đều tương đương lộn xộn, thậm chí vẫn chưa hoàn toàn mặc. Triệu Tinh Thần giật mình, hẳn là hai vị vừa tắm rửa chính thay quần áo liền cho mình nổi lên kinh động đến, cho nên mới nổi giận, cho là mình là đang rình coi bọn hắn. Chính mình hình như tương đương oan à. Thần tiên tỷ tỷ, ta mẹ bệnh, ta chỉ là trong nước bắt cá cho ta mẹ ăn, nàng muốn bồi bổ thân thể, các ngươi làm sao muốn giết ta? Triệu Tinh Thần linh cơ khẽ động, giả bộ một mặt thất kinh bộ dáng, tiện tay hút đầu cá lớn cả tay bên trên hô to nói, ngươi có thể tránh thoát tiểu thư của chúng ta một kích, thân thủ cũng không tệ lắm, thân thủ như thế chẳng lẽ không có bạc, trực tiếp đến thị trường mua chính là, làm sao đêm hôm khuya khoát đến bắt cá,

Ngọc Trình Trương lập tức hăng hái, phất ốm tay áo một cái, đánh gãy mất Triệu Tinh Thần. Khí thế hùng hổ chỉ vào Triệu Tinh Thần hừ nói, ngậm miệng, bản vương lời nói còn không có nói xong, ngươi giả vờ giả vịt mở cái gì miệng, không biết được cấp bậc lễ nghĩa sao? Triệu Tinh Thần đột nhiên một tiếng quát lên, nghiêm khắc cảnh cáo Ngọc Trình Trương. Ngọc Trình Trương mặt kia liền đỏ lên, bờ môi co rút lấy, tức giận đến lời nói đều nói không ra ngoài. Hoàng, hoàng thượng, hoàng cái gì hoàng? Bản vương có thể bồi thường các ngươi hết thảy tổn thất, nhưng là bản vương trước tiên cần phải mời bệ hạ chỉ ngươi nhóm miệt thị hoàng thượng, miệt thị hoàng tộc tội. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Ngọc Trình Trương, La Hoài Lễ, Triệu Thiên, các ngươi có nghe hay không? Có hay không còn muốn bồi thường? Triệu Chấn Nam cũng hỏa, chính mình đều muốn che cái nắp, các ngươi một đám thế mà không buông tha. Việc này rõ ràng là các ngươi một nhóm người liên thủ muốn ức hiếp chấm nhi tử sao? Thế mà còn lý luận. Thần từ bỏ, thần không có việc gì, chỉ là chính mình không cẩn thận ngã một phát, thì lang bộ hộ thang khải trung đầu tiên sợ hãi, thật muốn truy cứu xuống tới, miệt thị hoàng thượng có thể là tử tội a. Kia là tranh thủ thời gian quỳ xuống nói, hoàng thượng, hiểu nhầm, một đợt hiểu lầm mà thôi. Tứ đẳng thị vệ Tôn Hoành cũng mau nói, ha ha, Tấn Quốc công, Ngọc thượng thư, Ngọc Tây hầu, hẳn là hết thảy hiểu nhầm nha. Chẳng lẽ không phải? Triệu Chấn Nam sờ một cái râu ria, cười hỏi ba người. Hiểu nhầm. Tuyệt đối là hiểu nhầm. Lúc đầu, chúng ta là cao cao hứng hứng đến Tây Long Đình nghênh đón Thủy Thân Vương Khải Hoàn trở về. Nào ngờ tới bởi vì lúc ấy gió lớn nổi lên đến, cát vàng bay lên, nhất thời mọi người đều không thấy rõ ràng, mới tạo thành cách này đợt hiểu lầm. Triệu Thiên cười theo, muốn tự tử đều có. Lão thần hồ đồ rồi, không thấy rõ ràng. Tấn Quốc công mặt sạn mày dày ứng nói, thần cũng hoa mắt, xin hoàng thượng thứ tội. Ngọc Trình Trương nói, nếu là hiểu nhầm, chấm chỉ ngươi nhóm tội làm gì? Tới, hôm nay là hoàng nhi đại thắng trở về, chúng khanh gia phải ăn thống khoái, uống cái sảng khoái. Người tới, bãi giá dưỡng tâm điện, chấm muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, chung chúc thắng lợi. Triệu Chấn Nam cười lớn đứng lên, chờ xem uống chết hắn. Triệu Chấn đưa mặt tới cùng La Hoài Lễ nói, u v g w w m, ngươi cùng mọi người cầm lại một tiếng, Thủy Thân Vương đại thắng, các vị thần công đều phải mời rượu, một chén không coi là nhiều, ba chén mới đánh đáy, sáu chén tình ý sâu, chín chén tính chi kỷ. La Hoài Lễ hừ nói, u v g w w m, uống không choáng hắn lão tử là cháu trai. Triệu Chấn gật đầu, liên lạc vừa rồi chịu nhục một nhóm gia hỏa đi. Hoàng đế ngồi thẳng đường một bàn, bên trái Ngọc Chiêu Vân hoàng hậu, phía bên phải Liễu Ninh Hòa hoàng hậu, hưởng tận tề nhân chi phúc. Bất quá, đại ca cái này phế đi thái tử Triệu Hùng thế mà cũng tới, ngược lại là khiến Triệu Tinh Thần có chút kinh ngạc một cái. Hẳn là phụ hoàng tâm tư có biến, thông cảm Triệu Hùng tội ác, cái kia hẳn là không có khả năng tạo phản diệt cha, kia là tuyệt không có khả năng như vậy tha thứ. Đương nhiên, dù sao huyết mạch tương liên, đều 10 năm trước chuyện, theo thời gian, phụ hoàng trong lòng hận đoán chừng cũng biến mất không ít. Triệu Tinh Thần lại là biết đến, nhà mình người đại ca này vụng trộm cũng không có yên tĩnh, chỉ bất quá phụ hoàng vẫn còn, hắn không dám công khai đến mà thôi. Lòng lang dạ thú bất tử a. Tự nhiên, tại bài vị bên trên Triệu Tinh Thần hôm nay là vinh quang tột đỉnh, sắp xếp tại thân vương vị thứ 5. Thân vương về sau mới là các vương công đám đại thần, mà họ Triệu tộc nhân sắp xếp bên trái, họ khác vương công đám đại thần ngồi bên phải, hình như hai phe cánh, xếp thành chữ nhất, đều là một người một tấm hình chữ nhật cách bàn nhỏ. một mực xếp tới đại điện bên ngoài đất trống bên trên, chừng 200-300 mét dài, giống Triệu Cương, Triển Thương Vân cùng Thẩm Thái Thanh ba người cũng may mắn đến dự tiệc. Chỉ bất quá, bọn hắn quan phẩm quá thấp, chỉ có thể ngồi mặt trời phía dưới để liệt nhật bảo chiếu. Nhưng là, ba người không có chút nào lời oán giận, thậm chí cũng kích động không đi nổi. Cái này trước mặt, có thể tất cả đều là đại lão a. Đổi lại trước kia, nếu như không quen, liền đến nhà bái phỏng cơ hội đều không có. Nhị hoàng tử tứ hoàng tử bọn hắn hôm nay cũng tương đương phiền muộn. Triệu Tinh Thần cao cao tại thượng, ngồi tại hàng phía trước, bên người đều là thân vương vương gia nhóm, mà chính mình mười mấy thì là cho đẩy ra cạnh cửa. Đặc biệt là nhỏ nhất Nơ Hào hoàng tử, lưng đều đổi lên dưỡng tâm điện cửa lớn bên trên. Nếu như lại ra bên ngoài ngồi một điểm, dứt khoát có thể trực tiếp ngồi tại cánh cửa bên trên ăn cơm. Ha ha, bát để thật uy phong a. Triệu Đức Dương ngữ hàm mỉa mai mùi vị hướng dưới tay lão tứ Triệu Thanh Hà nói. Ha ha, bát để đánh thắng trận lớn. Hẳn là hẳn là. Triệu Thanh Hà về cười nói. Có thời gian, đứng được càng cao, rơi thế nhưng là càng thảm. Ngũ hoàng tử Triệu Phong xen vào một câu. Đương nhiên đương nhiên. Bát để tuy nói uy phong, nhưng là chỉ bất quá một cái nhìn đập chứa nước mà thôi. Nào có nhị ca ngươi uy phong. Lão Lục Triệu Khôi trêu chọc nói. Ta uy phong cái gì? Người ta ngồi tại thứ năm, chúng ta ngồi cái kia rồi, đều chen đến cạnh cửa. Triệu Đức Dương hừ nói. Cạnh cửa mát mẻ nha. Lão tứ Triệu Thanh Hà cười nói. Úc, lão tứ không sợ mặt trời, vậy ngươi ngồi bên ngoài há không thoải mái hơn? Triệu Đức Dương quan sát bên ngoài, trêu chọc nói. Ta ngược lại là nghĩ a, đáng tiếc phụ hoàng không chịu. Triệu Thanh Hà ngoài cười nhưng trong không cười ứng nói. Ha ha, lão Lục, ngươi cái kia văn tử kiếm thật sự là sắc bén a. Đáng tiếc, ngươi đưa sai người. Triệu Đức Dương đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Nhị ca há không càng xem lầm người. Xuất chinh trước còn muốn cùng bát để múa kiếm. May mắn ta cái kia văn tử kiếm còn không phải đặc biệt sắc bén. Không phải, nhị ca há không muốn nằm giường bên trên qua Tết. Triệu Khôi cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức về sợ. Lão bát còn không có bản sự này. Triệu Đức Dương mặt nghiêm, hung nói. Ta có thể nghe nói lão bát kiếm chém qua đại tiên thiên cảnh người. Hẳn là nhị ca có thể lực áp lão bát. Triệu Thanh Hà chuyển dụ nói. Có đánh hay không được qua là một chuyện, nhưng là ta chính là đứng, hắn dám sao? Triệu Đức Dương xem xét Triệu Thanh Hà một chút, một mặt khinh miệt nói. Cái này, có thời gian thế nhưng là nói không chính xác. Nếu là nhất thời thu lại không được tay, vậy nhưng liền phiền toái. Triệu Khôi gật gù đắc ý nói. Tức giận đến Triệu Đức Dương trực tiếp nhăn mặt nói. Lão Lục, sẽ không nói chuyện không ai coi ngươi là câm điếc. Vậy để ta không nói. Triệu Khôi ủi một cái tay, bịt miệng lại, biểu thị kháng nghị. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu trồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch không ba. Chương 66 tiểu thần. Mấy hai anh em đang đấu võ mồm. Lúc này, La Hoài Lễ đứng lên, cầm ngọc thạch cốc rượu đứng lên. Hoàng thượng, Thủy Thân Vương đại hoạch toàn thắng, chém địch vô số, đoạt thành 10 tòa, phóng đại ta đại Triệu khí thế. Lão thần đặc biệt cao hứng. Hôm nay mượn hoàng thượng rượu trước kính Thủy Thân Vương một chén. Lão thần ta trước làm, Thủy Thân Vương mời tùy tiện. Một nói xong, La Hoài Lễ giơ cốc rượu hướng phía Triệu Tinh Thần ra hiệu một cái sau nâng lên tay áo một uống mà tận. Tạ tấn quốc công rượu. Triệu Tinh Thần cũng là dùng tay áo che một cái một uống mà tận. Thần kính Thủy Thân Vương một chén. Triệu Thiên lập tức tiếp bên trên. Triệu Tinh Thần lại là một uống mà hết. Thủy thân vương thiếu niên anh tài, chính là ta đại triệu trụ cột. Lúc ấy, phong vương lúc lưu đại nhân cũng nói qua, lấy thủy thân vương cùng ta đại triệu đã từng để nhất dũng sĩ triệu thắng đánh đồng. Thần cũng là khiếp sợ không thôi. Hôm nay mượn hoàng thượng rượu mời chúng ta sợ dũng sĩ ba chén. Thần làm. Thủy thân vương mời theo uống. Ngọc Trình Trương đứng lên. Loảng xoảng bang liền làm ba chén. Một mặt khí thế. Đại triệu đệ nhất dũng sĩ. Hậu bối ta sao có thể cùng ta triệu ra tiền bối đánh đồng. Chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi. Có lẽ là ông trời chiếu cố đi. Bản vương về ba chén. Làm. Triệu tinh thần cũng là loảng xoảng bang ba chén vào trong bụng. Sao được. Nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. La Hoài Lễ nhìn Triệu Chấn một chút. Triệu Chấn lập tức đứng lên. Lại là ba chén đi qua. Mạc tướng đặc biệt kính trọng dũng sĩ. Chúng ta khi dùng vũ lực tự cường. Thủy thân vương tại Xích Nhai đại chiến bên trong rực rỡ hào quang. Mạc tướng bội phục đến cực điểm. Vì biểu kính nể chi tình. Mạc tướng uống sáu chén. Thủy thân vương mời tùy tiện. Chấn quốc tướng quân. Gia phong thập tam thái bảo một trong triệu sách mạnh hơn. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Liền làm sáu chén. Mạc tướng cũng kính sáu chén. Tuy nói cốc rượu này cũng không lớn. Một chén cũng liền một lượng tả hữu. Nhưng sáu chén cũng có nửa cân. Cái này thiêu đao tử thế nhưng là cương liệt rượu. Đoán chừng có 6-70 độ. Bất quá. Khiến người khiếp sợ chính là Triệu Tinh Thần đến hiện tại cũng uống khoảng 40 chén. Tuy nói người luyện võ công lực đủ. Tửu lượng là người bình thường gấp mấy lần. Nhưng là. 4 cân thiêu đao tử vào trong bụng ra cho dù ai đều hẳn là đứng không yên mới là. Thế nhưng là. Triệu Tinh Thần thì là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Nhạt định tự nhiên. Ai đến cũng không có cự tuyệt. La Hoài Lễ xem xét. Mặt có chút âm trầm. Ngắm Triệu Thiên một chút. Triệu Thiên nhẹ gật đầu. Nhìn những còn không có kia mời rượu các thần tử một chút. Sau một khắc. Sáu chén đổi chín chén. Chính là Triệu Chấn Nam đều nhíu mày. Trong lòng minh bạch. Những người này tại rồng đình thụ nhục. Hôm nay hồn vốn lên muốn cả nhà mình nhi tử. Triệu Chấn Nam cũng không có ý định ngăn cản. Say liền say đi. Để các vị thần công nhóm bớt giận. Chỉ bất quá. Từ cấm quân phó đô thống Lưu Đại vừa mới bắt đầu liền mãnh đã tăng tới 9 chén. Đây chính là muốn uống chết bản hoàng nhi tử a. Triệu Chấn Nam chính muốn ngăn cản. Nào ngờ tới Triệu Tinh Thần lại là ai đến cũng không có cự tuyệt nói. Tốt. Lưu đô thống. Cạn. Triệu Chấn Nam lập tức cái kia tức giận a. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Người ta hồn vốn lên chỉnh ngươi. Ngươi làm sao còn mắc lừa. Bất quá. Đã nhi tử đều sung anh hùng. Làm phụ thân cũng không tốt mất hứng. Đành phải âm thầm giao đãi hải nông tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng canh giải rượu. Gọi thị nữ đưa lên. 7-80 chén. Tiểu tử này thật có thể uống a. Triệu Chấn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lão tử hôm nay cũng không tin uống không ngã hắn. La Hoài Lễ chừng cái mũi vào mắt hừ nói. Hoàng thượng đưa canh giải rượu. Triệu Chấn nhỏ giọng nói. Cái kia ngươi còn không biết sao. 5 cân 6 cân còn quản sự. Nhiều cũng vô dụng. La Hoài Lễ cười khinh bỉ. Hơn 100 chén. Ngọc Tây Hầu Triệu Thiên đều có chút trợn tròn mắt. Ha ha ha. Nâng cốc đàn chuyển tới. Bản vương muốn cùng Tấn Quốc công uống lên một vò. Chung chúc ta đại triệu quốc vận hưởng thông. Thiên thu vạn đại. Triệu Tinh Thần đột nhiên như bị điên. Hét lớn một tiếng. Rời lên bàn đưa rượu lên đàn. Hướng phía La Hoài Lễ ra hiệu một cách lúc này dùng tay áo che ngửa đầu liền uống. Uồn uột. La Hoài Lễ thấy tê cả da đầu. Đều uống đến lúc này. Hắn cũng uống 3-4 cân. Cái kia còn có thể cả xuống dưới một vò. Đây chính là chứa 10 cân A. Bang. Triệu Tinh Thần uống xong. Vò rượu trùng điệp bỗng nhiên tại bàn bên trên. Tốt. Triệu Chấn Nam xem xét. Lúc này kêu một tiếng. Thủy thân vương tửu lượng giỏi. Đinh Thu đi theo giúp đỡ nói. Đây quả thực là tiểu tiên a, không, là tiểu thần. Ha ha, quốc công đại nhân, ta bát ca đều uống cạn, ngươi cũng phải ý tứ ý tứ có phải hay không? Thập hoàng tử Triệu Hảo đứng lên nói, cái này ta La Hoài Lễ thực tại uống không trôi, có chút do dự, sẽ không là quốc công đại nhân uống không được. Cái này ngươi lúc trước đã nói chúc mừng cái gì, chẳng lẽ là giả? Triệu Hảo hỏi. Thập đệ, đừng nói nhảm, quốc công đại nhân là ai? Từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao sẽ nói chuyện không tính toán? Huống chi đây chính là chúc mừng chúng ta Triệu quốc đại thắng, quốc công đại nhân không có khả năng không hy vọng chúng ta Triệu quốc chiến thắng. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, quát lên Triệu Hảo nói, lão thần, ta uống. La Hoài Lễ bị buộc bất đắc dĩ, đỏ bừng mặt nâng lên bình rượu, bất quá tay có chút run. Các ngươi nhìn xem, bản vương nói đến mức hoàn toàn chính xác. Quốc công đại nhân kích động đến tay đều đang run. Ha ha ha, quốc công đại nhân quá á quốc, bản vương bội phục, bội phục a. Triệu Tinh Thần cười to nói, La Hoài Lễ lòng giết người đều có. Ùn ụt ùn ụt, không lâu lão gia hỏa toàn thân hơi nóng bốc lên, hình như đang trưng bánh bao hấp. Tự nhiên tất cả mọi người đều biết lão gia hỏa đang điều động tiên thiên chi khí hóa đi tiểu kình. Cái này nghiêm ngặt tới nói khẳng định là gian lận, bất quá cho dù có được pháp môn này nhưng cũng mười phần tốn sức, mà lại muốn đem 10 cân rượu đi hết hóa giải, cơ bản bên trên không có khả năng, mà lại thời gian bên trên cũng không cho phép. Vậy ít nhất được một ngày thời gian, cũng không thể để hoàng thượng cùng chúng thần công nhìn xem ngươi biểu diễn. Nửa đường dừng lại mấy lần, La Hoài Lễ lòng giết người đều có. Rốt cuộc uống xong, La Hoài Lễ đầu một choáng, hướng bên cạnh bàn mới ngã xuống. Bên cạnh hộ quốc công Triệu Thạch đuổi vội vươn tay che lại hắn. Không có sao chứ La đại nhân? Bất quá La Hoài Lễ đã bất tỉnh nhân sự. Hoàng thượng, La đại nhân ngất đi, đưa dược đường, truyền ngự y. Triệu Chấn Nam nói, ha ha, Bình Tây tướng quân, chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Tấn quốc công vừa đưa tiến. Triệu Tinh Thần ánh mắt không có hảo ý để ý Triệu Chấn. Cao hứng cao hứng, thần cao hứng muốn choáng. Thủy thân vương, thần mời ngươi một chén. Thần làm, ngài nhất định theo uống. Theo uống. Triệu Chấn nghe xong dọa sợ, cũng không muốn giống như La Hoài Lễ mất mặt ném đến nhà bà ngoại, vội vàng cầm cốc rượu đứng lên nói, vậy bản vương liền theo uống. Triệu Tinh Thần cầm cốc rượu lên, chỉ là tại bên miệng dính một cái, đột nhiên mặt nghiêm nói, Triệu đại nhân sẽ không cho là bản vương khinh thị ngươi đi? Không sẽ hay không? Nói gì vậy chứ? Thủy thân vương lao khổ công cao, là ta đại Triệu đệ nhất dũng sĩ, làm sao có thể khinh thị các vị thần công nhóm? Triệu Chấn mau nói, nhìn xem chúng thần công hỏi, các ngươi nói có đúng hay không? Đương nhiên đương nhiên, Thủy thân vương chiến công hiển hách, là ta Triệu quốc chủ cột tử, thần nhóm bội phục không thôi. Thủy thân vương vẫn là tiểu thần, thần nhóm không kịp. Lập tức chúng thần công dọa đến tranh thủ thời gian như ong vỡ tổ thành đoàn nịnh hót, sợ Triệu Tinh Thần nhìn chính mình không vừa mắt muốn cùng chính mình đến lên một vò. Cái nào chịu được? La Hoài Lễ có thể còn tại dược đường nằm a? Ha ha ha, các vị thần công, để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng Triệu quốc thiên thu vạn đại, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Tinh Thần giơ cốc rượu lên, nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu trồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch không ba. Chương 67 hoàng đế cũng muốn làm thần thâu. Thiên thu vạn đại, hoàng thượng vạn. Lập tức dưỡng tâm điện thượng thanh âm chấn thiên động địa,

Cái này tấn công thâm bất khả chắc. Thủy thân vương phủ. Triệu Tinh Thần cũng chính cùng Kiều Phong uống trà. Ngươi như thế nào biết? Kiều Phong hỏi. Triều đình đưa rượu lên nước bốc hơi. Hình như nóng hôi hổi. Kỳ thực. Cái này căn bản là một cái biểu tượng. Là La Hoài Lễ đang che giấu tai mắt người. Kỳ thật. Rượu đại bộ phận đều từ bàn chân xông vào dưới đất. Triệu Tinh Thần nói. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống. Không bốc đồng. Âm mưu trồng chất. Tình cảm rất đời thường. Không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm. Hoàng tử này thật vô địch không ba. Chương 68 con ruồi không chằm chằm không khe hở trứng. La Hoài Lễ giữa trưa cũng uống gần có 12-13 cân. Nếu như muốn hoàn toàn hóa đi tiểu lực. Không có 1-2 ngày không có khả năng. Nếu như hắn không có việc gì. Thuyết minh thâm tàng bất lộ. Khả năng bước vào ngưng hư. Kiều Phong nói. Triều đình bên trên phức tạp. Đinh Thu nói chúng ta triệu quốc ngưng hư cảnh cũng không nhiều. Ta nhìn. Có một số việc. Đinh Thu cũng chưa chắc hiểu rõ tình hình. Triệu Tinh Thần nói. Đinh Thu lúc trước cũng chỉ là một cái phó trưởng lệnh mà thôi. Vừa đề thường tại phó trưởng lệnh. Trong triều rất nhiều cơ mật hắn còn không có quyền biết được. Chân chính cơ mật đều là nắm giữ tại những đại nhân vật kia trong tay. Giống quốc sư. Thân vương. Các nhà môn nhân vật số một trong tay. Lý Thư Văn nhẹ gật đầu nói. Ta hoài nghi trong triều ngưng hư cảnh cũng không ít. Giống các nhà môn người đứng đầu. Triệu quốc bài danh phía trên mấy đại tông phái các thái thượng trưởng lão cũng có thể là ngưng hư cảnh. Triệu Tinh Thần nói. Ngưng hư. Quá khó. Bất quá. Triệu quốc có được chục triệu võ giả. Chính là hơn 100.000 chọn một. Cũng có trên trăm ngưng hư cảnh mới đúng. Hướng các đại tông. Các nha môn. Các đại thế gia bên trong bung ra. Hình như không có mấy cái ngưng hư cảnh. Kỳ thực. Cộng lại cũng không ít. Kiều Phong nói. Ha ha. Kiều Phong. Đây là phụ hoàng vừa thưởng cực phẩm đại hoàn đan. Ngươi cầm một viên đi. Triệu Tinh Thần từ trong tay áo móc ra một cái bình nhỏ đưa quá khứ. Thuộc hạ liền không khách khí. Kiều Phong cầm qua nhét vào trong tay áo. Thư Văn. Ngươi cũng tới một viên. Triệu Tinh Thần lại cầm ra một viên. Tạ chủ tử. Lý Thư Văn cũng không có khách khí. Chắp tay cảm tạ nhận lấy. Ai? Ta hy vọng có thể tạo nên hai cái ngưng hư ra. Triệu Tinh Thần thở dài. Kiều Phong nhìn Lý Thư Văn một chút. Hai người cùng kêu lên nói. Nô tài vứt một thanh. Ha ha ha. Dũng khí có thể tốt. Bản vương an ủi. Triệu Tinh Thần cười to ba tiếng. Bàn tay nhẹ nhàng rơi ở bên cạnh bàn bên trên. Kiều Phong cùng Lý Thư Văn liếc một cái. Lập tức biến sắc. Nghĩ không ra chủ tử cũng là cao thủ. Kiều Phong ta trước kia thất lễ. Kiều Phong tranh thủ thời gian khom người nói. Mấu chốt là chủ tử tuổi trẻ a. Cái này một điểm mới là đáng sợ nhất. Lý Thư Văn hai mắt sáng ngời, cười, cùng chủ tử so sánh. Hoàng tử khác tất cả đều là một đống cứt chó. Kiều Phong một mặt khinh miệt nói. Kiều Phong, đây là huyền nguyên dịch dung thuật. Ngươi cùng Thư Văn đều cầm một bản về đi tu luyện. Sau này, dịch dung quá trọng yếu. Triệu Tinh Thần nói. Chủ tử, ta cái gì thời gian tiến vào mật thám đường? Kiều Phong hỏi. Nội tình đánh tốt. Bất quá. Còn kém một cơ hội. Cho nên. Còn phải đi tìm kiếm Hiếu Thân Vương. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Hiếu Thân Vương mặt ngoài hòa khí. Căn bản chính là một con khẩu Phật tâm xà. Trong mắt của hắn chỉ có Hoàng thượng. Muốn từ hắn bên kia tới tay. Khó. Lý Thư Văn lắc đầu. Ha ha. Con ruồi không chằm chằm không khe hở trứng. Cái này trên đời, trứng nhìn qua không khe hở, nhưng là, lại là có lỗ, chỉ bất quá, cái kia lỗ quá nhỏ, con mắt nhìn không ra, hình như, liền nước đều thấm không đi vào, bất quá, cái này trên đời, căn bản cũng không có không khâu trứng, lại hoàn mỹ một người. Hắn cũng có uy hiếp, tìm tới uy hiếp, đúng bệnh hốt thuốc, tất có thể công phạt. Dư Hải điều tra, Hiếu Thân Vương thích câu cá. Triệu Tinh Thần một sờ cằm, cười nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta liền mời hắn đến 11 lăng đập chứa nước câu cá chính là. Kiều Phong cười nói, phổ thông cá hắn không có hứng thú. Triệu Tinh Thần lắc đầu, hắn thích cái gì cá? Kiều Phong hỏi, ai cũng không biết được hắn thích cái gì cá. Bất quá, vừa vặn, cũng bởi vì ai cũng không biết hắn thích cái gì cá, vậy chúng ta cũng làm cái gì cá đều không có cá ra. Triệu Tinh Thần cười nói, trên đời nào có dạng này cá? Kiều Phong ngẩn ngơ, không có gãi đầu não. Chủ tử đây là chơi thần bí, hình như đập chứa nước bên trong có thần bí cá. Kỳ thực không có, mục đích chỉ là dẫn Hiếu Thân Vương mắc câu mà thôi. Đương nhiên, cần thiết tuyên truyền là nhất định. Lại chơi một chút hoa văn, chỉnh mấy cái mánh lưới ra. Lý Thư Văn nói, việc này giao cho ta đi làm chính là. Kiều Phong lính mạng nói, ha ha, làm cái 11 lăng thủy quái ra. Triệu Tinh Thần nói, thủy quái. Kiều Phong kinh ngạc một cái, về sau gật đầu nói, thủy quái liền thủy quái. Hắc hắc, cái này gọi gì giới bản hồ lúc nét thủy quái. Trạng vạng tối thời gian, Triệu Tinh Thần đến kinh thành Bích Loa Các. Cái này Bích Loa Các thực tế bên trên cũng là một cái cao nhã nhân sĩ sống phóng túng nghe hát địa phương. Triệu Tinh Thần để một con tầm 10 cân nặng đại long cá đến môn các trước, tự nhiên bị giữ cửa cản lại. Ta gọi Triệu Ngư, tìm đến tỷ tỷ. Triệu Tinh Thần một mặt hàm hàm nói, ngươi tỷ làm sao có thể ở đây? Mau mau cút. Giữ cửa hộ viện ngắm hắn một chút, một mặt xem thường hung nói, dù sao nơi này là cao nhã địa phương, Triệu Tinh Thần ăn mặc như vậy lão thổ, tỷ hắn khẳng định cũng cao nhã không đi nơi đó. Khó trách bị người khinh bỉ. Tỷ ta là Liễu Nhược Nhi, đây là nàng cho ta. Triệu Tinh Thần lấy ra khối kia tấm bảng gỗ bài. Cái gì phá bảng hiệu? Cút nhanh lên. Không phải, lão tử không khách khí. Mặt gầy hộ viện nhìn cũng chưa từng nhìn. Hung thần áp sát vung lên nắm đấm, ta thật sự là tới tìm ta tỷ học võ. Triệu Tinh Thần lớn tiếng nói, sao được, vô to không gọi. Không cho ngươi điểm nhan sắc ngươi còn thật lý ra khi cái gì. Mặt gầy hộ viện tức giận đến một quyền vung lên nện đem quá khứ. Lý Phong, chuyện gì xảy ra? Lúc này, bên trong truyền đến một thanh âm, nhị tổng quản, có cái đánh cá tiểu tử cầm con cá nói là tìm đến tỷ tỷ. Tỷ tỷ của hắn làm sao có thể tại chúng ta nơi này? Lý Phong xem xét, tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng nói, đuổi đi đuổi đi. Nhị tổng quản nghe xong, mười phần chán ghét mà vứt bỏ phất tay nói, ta cái kia thần tiên tỷ tỷ gọi Liễu Nhược Nhi, ta có tấm bảng gỗ a. Triệu Tinh Thần minh bạch, hóa ra là bọn gia hỏa này cấp độ không cao, căn bản cũng không biết Liễu Nhược Nhi. Bất quá, cái này tổng quản có lẽ sẽ biết. Liễu Nhược Nhi chậm rãi đem tấm bảng gỗ lấy tới. Quả nhiên, nhị tổng quản nghe xong, tranh thủ thời gian ngăn lại. Lý Phong đoạt lấy Triệu Tinh Thần tay bên trên tấm bảng gỗ đẩy tới. Nhị tổng quản nhìn thoáng qua, lập tức sững sờ, đánh giá Triệu Tinh Thần một chút, lập tức trở nên tương đương khách khí đưa tay mời nói, Triệu công tử mời đi theo ta. Lý Phong xem xét, lập tức muốn khóc sáng vẻ. Tiểu tử này hiện tại đã biết rõ, hóa ra cái mới nhìn qua này có chút khờ ngốc tiểu tử thế nhưng là một cái nhân vật. Không phải, nhị tổng quản Lưu Diệp Sinh cho tới bây giờ chính là cái mắt chó coi thường người khác ra hỏa sẽ khách khí như thế lấy tự mình dẫn hắn đi vào. Hừ hừ. Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ một mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng hướng phía Lý Phong hừ hai tiếng. Kia tiểu tử dọa đến mặt đều chụp trợn nhìn. Thế mà chính mình trước ngoan quất chính mình một bạt tay, cúi đầu khom lưng nói, Triệu công tử, nhỏ mắt mù. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Lý Phong, lần sau cho lão tử bao dài con mắt. Lưu Diệp Sinh cũng đi theo mắng một câu. Lý Phong đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi lạnh ướt ra. Triệu công tử, ngươi họ Triệu, Liễu tiểu thư thế nào lại là ngươi tỷ? Vừa đi Lưu Diệp Sinh giả bộ rất tùy ý hỏi. Ta chỉ kết nghĩa, Triệu Tinh Thần nói. Úp, thì ra là thế a. Lưu Diệp Sinh nhẹ gật đầu. Bên trong còn có một cái nội viện, đến tiêu phí khách nhân tại ngoại viện. Bất quá, nội viện cửa cũng đứng hai người. Triệu Tinh Thần mở ra thiên lý nhãn liếc một cái, lập tức hơi sững sờ. Hai gia hỏa này thực lực không tầm thường a, lại là đại tiên thiên người, có thể để cho đại tiên thiên người nhìn cửa. Bên trong chủ tử tự không phải hạng người bình thường. Dù sao, chính là các đại vương phủ giữ cửa cũng không thể nào là đại tiên thiên người. Chỉ có hộ viện đầu mục mới có loại thực lực này. Lưu Diệp Sinh đưa lên tấm bảng gỗ, nói Triệu Tinh Thần tình huống. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu trồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch không ba. Chương 69 nội viện. Trong đó một cái béo điểm nam tử trên dưới đánh giá Triệu Tinh Thần vài lần, về sau cầm tấm bảng gỗ đi đến mà đi. Làm sao ngươi tới ả nha? Không lâu, béo nam tử bồi tiếp Liễu Nhược Nhi ra. Liễu Nhược Nhi liếc một cái, tương đương ngoài ý muốn hỏi: Thần tiên tỷ tỷ, ngươi không phải nói muốn dạy ta luyện võ sao? Triệu Tinh Thần một mặt chất phác nói: Ta thật không rảnh. Nếu không, ta bảo ngươi đi theo phương phó các chủ chức luyện lên một hồi. Ta có rảnh sẽ dạy ngươi. Liễu Nhược Nhi lườm hắn một cách nói: Tỷ tỷ không chịu dạy ta coi như xong. Đầu này đại long ngư là ta đặc biệt rất xa trong nước bắt tới, phí hết lớn kình, ta liền nước đều cùng một chỗ mang đến. Nó còn sống, ngươi bảo đầu bếp hào hào súp, rất ngon. Thần tiên tỷ tỷ, ta đi trước. Triệu Tinh Thần giả bộ muốn khóc bộ dáng đem sọt cá đặt trên mặt đất, sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Triệu Tinh Thần biết nội viện khẳng định có bí mật. Không phải Liễu Nhược Nhi làm sao không để cho mình đi vào? Ai? Ngươi thật là. Nói cho ngươi phương phó các chủ là cao thủ, ngươi lại không tin. Được rồi được rồi, thật sự là phiền phức. Ngươi để bên trên nó theo ta đi. Con cá này ngươi tới thu thập. Nếu như canh làm cho tốt, ta liền để ngươi lưu lại. Liễu Nhược Nhi nhíu mày thở dài nói. Tốt, ta khẳng định làm cho đặc biệt ngon. Bảo đảm thần tiên tỷ tỷ ngươi ăn sẽ nuốt đầu lưới. Triệu Tinh Thần một mặt mừng rỡ chạy qua đi để bên trên sọt cá. Ngươi liền thổi a. Đến lúc làm không cẩn thận cũng đừng trách ta không lưu ngươi. Liễu Nhược Nhi nói. Hai người tiến bên trong vườn. Bên trong mười phần u tính. Khắp nơi là cây cối hoa cỏ. Một đầu u tính nát đá trải đường nhỏ từ rừng cây cây trúc bên trong xuyên qua. Thấy không rõ bên trong tình huống. Triệu công tử, sau này có chuyện tìm ta Lưu Diệp Sinh chính là. Lưu Diệp Sinh đứng cửa ở sau lưng hô một câu, rõ ràng muốn lôi kéo làm quen. Tốt tốt. Triệu Tinh Thần gật đầu đi đến mà đi. Triệu Tinh Thần phát hiện bên trong còn có mấy tòa lâu, to to nhỏ nhỏ đều có. Ngẫu nhiên có võ giả đi ngang qua nhìn thấy Liễu Nhược Nhi đều sẽ vấn an, mà Triệu Tinh Thần cũng sẽ cùng theo gật gật đầu. Kể từ đó, vấn an võ giả sẽ kỳ quái nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Liễu Nhược Nhi không có cách, đành phải giới thiệu nói Triệu Ngư là đệ đệ của nàng. Tự nhiên, đám võ giả tranh thủ thời gian lại xưng hô một tiếng Triệu công tử tốt. Tốt tốt, huynh đệ các ngươi đều tốt. Triệu Tinh Thần cũng chất phác, nhiệt tình đáp lại. Đây đương nhiên là Triệu Tinh Thần cố ý như thế. Chủ yếu là hỗn cách nhân duyên, sau này lại đi vào liền như quen thuộc, người khác cũng sẽ không đề phòng hắn. Dù sao, có thể kéo lên Liễu Nhược Nhi mặt này trống to kéo dài thì cơ hội không nhiều. không thể bỏ qua nàng. Đối bọn hắn không cần khách khí như thế. Liễu Nhược Nhi hừ nói. Vì cái gì? Triệu Tinh Thần một mặt mê hoặc nhìn Liễu Nhược Nhi. Ngươi là đệ đệ của tiểu thư. Đương nhiên không cần phải khách khí. Nha hoàn Mai Nhi một mặt cao điệu hừ nói. Út út, biết. Triệu Tinh Thần vội vàng gật đầu. Bất quá. Cũng không có sửa lại tới. Liễu Nhược Nhi chừng hắn mấy lần. Cũng lười để ý đến hắn. Bên trong người hẳn là không nhiều. Lộ ra vô cùng yên tĩnh. Đây là bích loa đường. Là lầu chính. Nơi đó đầu ngươi có thể không thể đi vào. Không phải. Cho người ta bắt được liền đánh cho đến chết. Đến lúc. Chính là tỷ tỷ ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhớ chưa? Tại một tòa lớn. Nhưng cũng không phải là đặc biệt khí phái trước lầu Liễu Nhược Nhi một mặt nghiêm túc cảnh cáo Triệu Tinh Thần nói. Bên trong khẳng định ở đại nhân vật. Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ có chút sợ hãi hỏi. Biết liền tốt. Liễu Nhược Nhi sổ mặt trả lời. Vậy ta sau này đi ngang qua đều đi đường vòng mà đi. Bất quá. Nơi nào có tiểu đảo đi vòng qua. Triệu Tinh Thần nhìn chung quanh. Một bức thấp thỏm không yên dáng vẻ mười phần buồn cười. Liễu Nhược Nhi rốt cuộc nhìn không được. Bổ xoẹt một tiếng cười. Nói. Cũng không cần thiết như vậy sợ hãi nha. Ngươi không muốn đi vào chính là. Ai bảo ngươi đi vòng qua à nha. Chính là có người cản ngươi. Ngươi nói là để ta là được rồi nha. Ai dám ức hiếp ngươi. Tiểu thư không phải cho ngươi lệnh bài sao. Ngươi sáng sáng lên chính là. Mai Nhi cũng cười đắc ý. Muốn trói chặt lòng của phụ nữ. Liền muốn bắt lấy các nàng giả dày. Triệu Tinh Thần thi triển ra 18 trù nghệ. Cổ kim kết hợp làm một nồi nước nấu sống cá ra. Kết quả. Liễu Nhược Nhi ăn đến mặt mày hớn hở. Tự nhiên. Cái này một quan đã vượt qua. Lúc này truyền Triệu Tinh Thần một tay. Bất quá. Giao đãi Triệu Tinh Thần nơi này phạm vi quá nhỏ. Không thích hợp tu luyện. Muốn luyện công chính mình ra ngoài một bên tìm vắng vẻ chỗ ngồi luyện đi chính là. Cái này chính hợp Triệu Tinh Thần tâm ý. Viện cách lý do nói nương cũng ở kinh thành vùng ngoại ô. Về nhà luyện công tốt nhất rồi. Sau này muốn trở về liền thuận tiện được nhiều. Liễu Nhược Nhi ngược lại thật sự là bớt lo. Thế mà cho Triệu Tinh Thần an bài một cách lâm thời đầu phòng nhỏ. Bất quá. Triệu Tinh Thần phát hiện. Lại có thể có người dám thì chính mình. Hàng này tự nhiên thành thật ngốc trong phòng đả tỏa hành khí. Ngày thứ hai buổi chiều. Triệu Tinh Thần hướng vùng ngoại ô mà đi. Thái Dương bên trên con mắt thứ ba phát hiện. Cái kia dám thì mình ra hỏa cũng theo tới. May mắn đã sớm chuẩn bị. Triệu Tinh Thần cũng liền trở về trong nhà. Cùng mẹ ruột cùng một chỗ. Ngày thứ hai lại đi bắt một đầu đại long ngư trở lại bích loa các. Như thế như vậy liên tục 7 ngày đều như thế. Ngày thứ 8 bắt đầu. Phát hiện người dám thì mình thế mà không gặp. Xem ra. Liễu Nhược Nhi đối với mình triệt để yên tâm. Triệu Tinh Thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Không phải. Một mực có người dám thì thật đúng là không tiện. Dù sao. Trong phủ còn có một số sự cũng phải xử lý. Để. Hôm nay ngươi hảo hảo đốt một siêu nước nấu sống cá. Nếu như nấu đến tốt. Tỷ thưởng ngươi một bộ công pháp. Đồng thời. 3 viên trung phẩm linh đan. Liễu Nhược Nhi kích động vào nói. Tỷ. Ngươi thế nhưng là nói thật. Không cho phép gạt người. Triệu Tinh Thần đưa tay ra chỉ làm móc tay hình. Tỷ ta sẽ như vậy không phóng khoáng sao. Liễu Nhược Nhi khinh thường vươn tiêm ngón tay cùng Triệu Tinh Thần kéo câu. Đinh cung cung. Triệu Tinh Thần phi thường ra sức. Một chậu tươi non nước nấu sống cá ra nồi. Lần này Triệu Tinh Thần để ý. Lập tức điều động dịch dung thuật trang điểm. Về sau lặng lẽ đi theo. Nếu bàn về theo dõi thuật. Không môn cùng chim én Lý Tam vượt nóc băng tường đây tuyệt đối là tuyệt chiêu. Triệu Tinh Thần giống con mèo. Phát hiện Mai Nhi bưng cá hướng hậu viện mà đi. Triệu Tinh Thần biết. Liễu Nhược Nhi ở phía trước viện. Phía sau còn có một tòa lầu các.

cuối cùng một đời, có thể bước vào ngưng hư cảnh đã là nhân tài kiệt xuất, tiến vào cấp độ thứ ba người, khó càng thêm khó. Bất quá, cũng không thể bởi vì liền cuồng vọng tự đại. Cái này trên đời, cao rất nhiều người. Triệu Thương mang một mặt nghiêm túc khuyên bảo Tử Tôn nói, nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu trồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch không ba. Chương 74 hoàng gia. Rất nhiều. Không thể nào. Liền Tôn Nhi biết, chúng ta Triệu Quốc bước vào ngưng hư cảnh người sẽ không vượt qua 100 người. Hướng các đại tông phái, thế ra, triều đình bên trong một vậy, một cái tông phái có thể ra một cái cũng không tệ rồi. Triệu Chấn Nam kinh ngạc, lắc đầu, đây chỉ là ngươi tổng hợp mật thám cầm y vệ mấy cái nha môn mò ra một chút nội tình mà thôi. Nhưng là, có chút cao nhân cũng không thích khoe khoang. Ngươi cách nào hiểu được hắn cảnh giới gì? Vẫn còn so sánh như, giống chúng ta Triệu Quốc bài danh phía trên mấy đại tông phái, Thiên Long Tông, Thần Hỏa Giáo, Kiếm Tông, mấy tông phái ngưng hư cảnh dù nói thế nào cũng phải có mấy cái. Triệu Thương mang lại là lắc đầu, ra ra nói đúng, Tôn Nhi ta sẽ gấp đôi càng cẩn thận. Triệu Chấn Nam nhẹ gật đầu, đúng rồi, ngươi là hỏi xà mi đồng long sự. Triệu Thương mang hỏi, không sai, gần nhất các đại tông phái tụ tập kinh thành, tựa hồ là nghe nói xà mi đồng long xuất thế. Tôn Nhi vượt qua hoàng tộc bí lục, phát hiện liên quan tới nó giới thiệu cũng không nhiều, hình như cùng chúng ta hoàng tộc long mạch có quan hệ. Là thật hay không, Tôn Nhi cũng vô pháp khảo chứng. Triệu Chấn Nam nói, xà mi đồng long xuất thế, xem ra sắp biến thiên. Triệu Thương mang sững sờ, ngẩng đầu nhìn lớn trong sân vườn thấu xuống tới ánh mặt trời, thật lâu mới xoay đầu lại, nói, xà mi đồng long tại vài thập niên trước liền mất tích. Nó thật sự quan hệ chúng ta hoàng gia mệnh mạch. Nghe nói, tụ tập đầy đủ 4 tôn xà mi đồng long liền có thể tìm tới chúng ta hoàng gia long mạch tâm. Vài thập niên trước, xà mi đồng long biến mất, chúng ta cũng không thể nào tra tìm, mà long mạch tâm liền thành một cái bí mật. Tôn Nhi à, nhất định phải đạt được nó. Không phải, nếu như cho người khác lấy được, hoàng tộc nguy hiểm. Triệu Thương mang một mặt nghiêm túc nói, xà mi đồng long làm sao tới? Sẽ không là trời sinh à? Triệu Chấn Nam hỏi. Không phải. Triệu Thương mang lắc đầu, nói, truyền thuyết vật này là một đời thiên tài Âu Mù Lọa đánh chế ra, đồng thời dùng nó khóa lại hoàng tộc long mạch tâm. Cái này 4 tôn xà mi đồng long kỳ thực chính là 4 cái chìa khóa, tụ tập đầy đủ sau liền có thể mở ra phong tỏa. Bên trong đoán chừng còn có không ít chỗ tốt. Muốn biết, Âu Mù Lòa tuy nói là cái mù lòa, nhưng là lại là một đời tuyệt thế thiên tài. Nếu như có thể được đến bí mật của hắn, đối với chúng ta rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời, chính là không có chỗ tốt, nhưng là long mạch tâm cũng tuyệt không thể để ngoại nhân cướp đi. Không phải, chúng ta long mạch liền nguy hiểm. Một khi long mạch bị người trưởng khống, hoàng gia khí số sắp tới, Triệu Quốc có diệt vong nguy hiểm. Đúng rồi, đây là ta mấy chục năm tu luyện mới ngưng ra một viên ngưng hư chi châu. Ta đem một vài cảm ngộ cùng bình thường tích góp ngưng hư chi khí đều dung nhập này châu bên trong. Ngươi cầm lại đến liền mang tại trên người, lúc nào cũng để nó tầm bổ ngươi thần phách. Tu luyện lúc tay nắm lấy hấp thu luyện hóa. Nếu như cơ duyên đến, ngươi sẽ có bước vào ngưng hư cái thứ hai tầng khả năng. Tuy nói ngươi hiện tại thân cư ngưng hư sơ kỳ chi lực, nhưng là sơ kỳ cùng trung kỳ căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Thực lực một trời một vực mây có khác. Tạ ra ra ban thưởng. Triệu Chấn Nam lập tức đại hỉ, khom người tiếp nhận hạt châu, như vậy treo trên người. Chủ tử, Hiếu Thân Vương ngày mai muốn tới 11 lăng đập chứa nước câu cá, Tần Thạch tiến đến bẩm báo nói. Liền nói 11 lăng đập chứa nước xuất hiện thủy quái. Vì đập chứa nước an toàn, đập chứa nước muốn toàn diện phong cấm. Bất kỳ người nào không được bước vào nửa bước. Triệu Tinh Thần nói. Chúng ta hao tổn tâm cơ làm ra cái thủy quái đến. Vốn chính là vì dẫn tới Hiếu Thân Vương. Vì sao hắn tới chủ tử ngươi ngược lại muốn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa? Tần Thạch không hiểu hỏi. Gần nhất, Tần Thạch cho Triệu Tinh Thần điều đến 11 lăng đập chứa nước phụ trách cùng cấm quân phòng giữ doanh liên lạc sự vụ. Có chuyện gì đều là thông qua hắn liên hệ. Nói đến, Triệu Tinh Thần cách này tỏa trấn chăm sóc vương gia còn chưa có đi qua 11 lăng. Ha ha, cách này gọi muốn cầm cho nên cử. Bên cạnh Lý Thư Văn cười nói. Kể từ đó, Hiếu Thân Vương khẳng định sẽ nóng này. Đến lúc, còn không phải đến cầu chúng ta chủ tử. Kể từ đó, hắn liền thiếu chủ tử một an tình. Đến lúc, an bài Kiều Phong đi vào liền tốt giảng được nhiều. Không phải, chính chúng ta đi cầu hắn, hắn liền sẽ lên mặt. Phản ngược lại không tiện. Bên trong còn có nhiều như vậy đảo đảo a. Tần Thạch sờ soạng hạ sọ não. Một mặt choáng. Ha ha ha. Bên trong đảo đảo nhiều nữa đâu. Triệu Tinh Thần không khỏi cười to nói. Bất quá, đây chỉ là cái tiểu nhân tình. Thế nhưng là Kiều Phong muốn vào mật thám đường lại là cái đại nhân tình. Ta là lo lắng vẫn là cầm không hạ Hiếu Thân Vương. Dù sao, mật thám sự quá lớn. Hiếu Thân Vương tuy nói chủ quản, nhưng là còn được nghe Hoàng thượng. Chuyện này lại không thể báo cho Hoàng thượng. Không phải Hoàng thượng sẽ cảm thấy chúng ta xếp vào nhân thủ đi vào. Có phải là có hai lòng? Hoàn toàn ngược lại. Lý Thư Văn nói. Chỉ cần Hiếu Thân Vương gật đầu, hắn liền sẽ không cung cấp ra Kiều Phong người sau lưng đến. Không phải há không rời lên tảng đá nện chân của mình. Mà lại, mật thám quyền lực cũng là phân đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, quyền lực càng lớn. Kiều Phong chính là đi vào, mới đầu cũng bất quá một cái cửa đẳng mật thám mà thôi. Đã điều tra không đến mật thám đường cơ mật. Quyền lực cũng có hạn, cũng không phát huy được nhiều đại tác dụng. Có ta xuất hiện, lại thêm lên Hiếu Thân Vương nợ ta một món nợ ăn tình. Đương nhiên, còn được mặt khác thêm lên thường xuyên có thể để cho Hiếu Thân Vương ăn hơn mấy cuộn hồi quang đao ngư. Dài dài hắn thèm. Qua qua dạ dày nghiện. Ba quản cùng nhau hạ. Liệu nhất định có thể an cắm đi vào. Triệu Tinh Thần nói. Hiếu Thân Vương nếu như chỉ là trả ăn tình, sau này không để bạc Kiều Phong há không là làm không công. Tần Thạch bật thốt lên hỏi. Sau này nghĩ biện pháp khác nha. Còn có, Kiều Phong công lực cao, tổng có cơ hội. Triệu Tinh Thần nói, cái gì? Không cho bản vương câu cá. Khi đón đến đại quản gia Trương Ưng bẩm báo về sau, Triệu Ngọc Đức kém chút chừng rơi xuống trong mắt. Bọn hắn nói muốn điều tra rõ thủy quái chi mê. Tạm thời phong cấm 11 lăng đập chứa nước. Trương Ưng nói, mặc kệ bọn hắn, ngày mai thu thập một cái. Bản vương trực tiếp đi câu cá. Nhìn cách nào tên cẩu nô tài dám ngăn đón. Triệu Ngọc Đức vung tay lên. Hừ nói. Vương gia. Tuy nói vương gia nói không ai dám cản. Bất quá. Đánh chó còn nhìn chủ nhân mặt. Trương Ưng vội vàng nói. Ngươi nói là Triệu Tinh Thần cái kia khỉ nhỏ. Triệu Ngọc Đức dung mạo hất lên. Hừ nói. Người ta hiện tại cũng không phải khỉ nhỏ. Là Thủy Thân Vương. Cùng vương gia đồng dạng. Trương Ưng nói. Hắn là cái thá gì. Cùng bản vương đánh đồng. Ta hút chết hắn. Triệu Ngọc Đức lập tức nổi giận đùng đùng. Một mặt ông cổ non tư thế. Vương gia. Hắn xác thực không tính cái gì. Bất quá. Người ta dù sao cũng là Hoàng Phong Thân Vương. Mà lại. Người này trước kia cái kia ngốc kình căn bản chính là giả vờ. Loại người này vẫn là có chút đáng sợ. Huống chi, ngươi nhìn, hắn vừa đến Xích Nhai liền chém phòng giữ, diệt Xích Nhai thứ nhất sau,